One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, Rock băng hải tặc muốn phục sinh. Ngoài ý liệu là, hải quân bản bộ khi tiến vào thế giới mới về sau. Mặc dù cao tầng tấp nập họp, giống như muốn có cái gì đại động tác đồng dạng, nhưng hết lần này tới lần khác. Ổn đến giống như một đầu lão cẩu, căn bản không có cái gì trên thực tế động tác, liền ngay cả Okashichibukai, cũng tất cả đều không có động tĩnh gì, đều tại ai cũng bận rộn. Thánh địa Marizoa, lúc này ở Claudius trong cung điện, Sengoku cái này toàn quân tổng soái đang cùng Claudius trò chuyện thứ gì đâu. Nhìn xem, đây là Spandai lấy được tình báo mới nhất. Claudius vừa nói, một bên đem một phần văn kiện đưa cho Sengoku tổng soái. Sengoku gia hỏa này đưa tay nhận lấy văn bản tài liệu. Còn không có nhìn, liền vừa cười vừa nói, xem ra CP cơ quan gây dựng lại về sau. Spandai tình báo thu thập lực lượng cũng càng thêm lợi hại a. Hải quân bên kia ngành tình báo đều không có có tin tức gì đâu. Điện hạ ngài nơi này đều có tin tức sao? Ha ha ha, dù sao CPX, vui đường phố, CP cơ quan toàn bộ hợp nhất nha. Hiệu suất đề cao cũng là bình thường. Claudius mở miệng cười nói ra. Sengoku gật gật đầu, sau đó lật ra văn bản tài liệu. Đọc, theo hắn không ngừng lật giấy. Biểu lộ cũng biến thành càng thêm nghiêm túc một chút. Ánh mắt thỉnh thoảng chớp động lên, tựa hồ tại suy nghĩ sự tình gì đồng dạng. Sau một hồi lâu, Sengoku hơi kinh ngạc cảm khái nói, cái này thật đúng là vượt quá dự liệu của ta a. Nhưng rất nhanh, Sengoku trong mắt có lóe lên một đạo hiểu rõ thần sắc. Lắc đầu, mở miệng nói ra, nhưng tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới. Những này hải tặc nhóm phản ứng có thể nhanh như vậy. Xem ra là chúng ta cho bọn hắn mang đến áp lực thực lớn đâu. Mà càng thêm làm ta kinh ngạc chính là, lần này dẫn đầu, dĩ nhiên là Kaido gia hỏa này. Kaido người này nhìn bề ngoài rất mãng, rất cuồng dã, nhưng trên thực tế, nếu là hắn thật đơn giản như vậy, cũng sẽ không đi đến bây giờ loại tình trạng này. Rất nhiều chuyện hắn đều tự hiểu rõ đâu. Sengoku tổng soái trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, Claudius vừa mới bắt đầu từ Spandai trong tay tiếp vào tình báo này thời điểm, cũng là rất kinh ngạc, bởi vì tình báo biểu hiện, cái thứ nhất có động tĩnh băng hải tặc, cũng không phải là bọn hắn trong dự đoán Golden Lion Siki, mà là bách thú Kaido. Kaido gia hỏa này mời Salus, Lin Lin còn có Siki hai người tiến về nước Wano quỷ đảo gặp mặt, nói là muốn liên lạc một chút trước kia tình cảm cái gì. Lý do này xem như đường hoàng. Xác thực, ba người bọn hắn trước kia đều tại Rock băng hải tặc bên trên lăn lộn qua. Muốn nói giao tình, khẳng định là có một chút như vậy. Nhưng vấn đề là, trong này thù hận càng lớn a. Kaido gia hỏa này tại Salus Lin Lin lật thuyền về sau, trắng trợn chiếm đoạt Salus Lin Lin lực lượng. Các loại Salus Lin Lin ra ngục về sau, chỉ là dùng rất nhiều thủ đoạn mới cầm trở về. Hai người trước đó cũng náo qua một chút không thoải mái. Mà Siki, đối hai người này thì càng là không có gì hảo sắc mặt. Bởi vì năm đó hắn lật thuyền về sau, hai tên khốn kiếp này xem như dẫm lên hắn Siki di sản lập nghiệp. Nhất là Siki vượt mục về sau, cũng là cùng hai người bọn họ đại chiến qua không ít lần. Mặc dù cuối cùng ai cũng không có thể làm gì được ai, nhưng thù hận này khẳng định là có. Bởi vậy Claudius cùng Sengoku mặc dù có nghĩ qua, bọn hắn có thể hay không liên hợp lại, đối kháng hải quân bản bộ cái gì, nhưng lại đều không nắm chắc được chủ ý. Dù sao những người này là hải tặc, người không thể dùng lẽ thường để cân nhắc lựa chọn của bọn hắn. Coi như Siki dưới cơn nóng giận, đơn độc chủ động đối hải quân bản bộ khởi xướng tiến công. Đây đều là có khả năng. Hải tặc nha, trời sinh liền là hỗn loạn đại biểu. Có thể khiến Claudius cùng Sengoku cũng không nghĩ tới chính là lần này, hải tặc thế lực làm ra quyết định vô cùng cấp tốc. Kaido dẫn đầu, làm cái gì liên nghị hội, liên lạc một chút, bạn học cũ. Mặt ngoài nói là hồi ức một cái thanh xuân, liên lạc một chút tình cảm cái gì. Trên thực tế, cái này cái gọi là hải tặc họp lớp gì không phải liền là làm phá hài sao? Ba người nói không chừng ngay tại cái này họp lớp bên trên. Nối lại tiền duyên, mà Shiki cùng Salad Lin Lin đều không có cự tuyệt Kaido mời. Toàn đều đồng ý muốn đi tham dự. Cái này liền càng thêm đã chứng minh. Ba người bọn hắn đúng là lang hữu tình. Thiếp cố ý, trong này có lẽ sẽ náo ra cái gì xung đột đến. Nhưng ba người nếu đều buông xuống bề mặt cùng giá đỡ, có thể chủ động tụ cùng một chỗ, khẳng định là sẽ không thật hành động theo cảm tính, để mâu thuẫn bạo phát đi ra. Cho nên Claudius có thể khẳng định, Kaido, Shiki, Salad Lin Lin ba người muốn liên thủ đến ứng đối hải quân bản bộ. Rock băng hải tặc muốn sống lại sao? Claudius hơi xúc động nỉ non nói, ngữ khí tựa hồ lại có chút mong đợi cảm giác. Sengoku tổng soái thì cười cười, khoát khoát tay nói ra, không tính là dạng này. Tuy nói Kaido cùng Sailor cầm Lin Lin đều so năm đó càng thêm cường đại, Shiki cũng không có rơi xuống bao nhiêu, nhưng khi đó Rock băng hải tặc cao thủ đông đảo, uy hiếp độ hoàn toàn không phải ba người bọn hắn tụ cùng một chỗ liền có thể so sánh được. Lại nói dâu trắng cùng Rock đều đã chết, nơi nào còn có cái gì phục sinh? Claudius cũng là cười gật gật đầu. Hắn cũng chính là thuận miệng nói một câu mà thôi, cũng không có làm thật. Nâng chung trà lên uống một ngụm, Claudius mới hỏi, như vậy, Sengoku tổng soái, ngươi cảm thấy hải quân bản bộ có thể hay không bắt lấy bọn hắn? Chỉ bằng vào chúng ta hải quân bản bộ lời nói, rất có áp lực a. Sengoku tổng soái nói ra, hắn mặc dù đã làm toàn quân tổng soái, nhưng hải quân nhiều năm như vậy ở trên người hắn in dấu xuống lạc ấn cũng không phải tùy tiện liền có thể thoát khỏi, bởi vậy hắn nhắc lên hải quân bản bộ thời điểm, vẫn là sẽ thường xuyên dùng chúng ta hai chữ. Bất quá Claudius cũng không có ở chỗ này trêu chọc. Sengoku tổng soái hơi hơi dừng một chút, lại tiếp tục nói, bất quá lần này thế giới mới công lược kế hoạch là chúng ta chính phủ thế giới kế hoạch lớn, ta tin tưởng điện hạ cũng sẽ không làm như không thấy. Chỉ dùng hải quân một phương lực lượng a. Claudius đương nhiên gật đầu, mở miệng nói ra, đó là tự nhiên, vô luận là Okashichibukai cũng tốt, vẫn là CPX cũng được, lại hoặc là cái gì khác. Chỉ cần ta có lực lượng, đều có thể đem ra tham dự chiến tranh. Cái kia cũng không phải không có đánh, phần thắng vẫn phải có. Dù sao chúng ta chính phủ thế giới, thế nhưng là so trước kia mạnh hơn a. Sengoku tổng soái nở nụ cười, mở miệng nói ra, những lời này là 10 phần có lý. Đã Claudius nói, hắn nguyện ý toàn lực ứng phó, cũng liền đại biểu cho hải quân không chỉ có thể điều động hải quân lực lượng. Okashichibukai là lão đồng bạn hợp tác, không cần nhiều lời cái gì. CPX cũng là như thế, nhưng có một cái lực lượng mới, hoàn toàn có thể tọa chấn một phương, gia nhập cái này chiến tranh hệ thống a. Converter Miss Dux, cái kia chính là nguyên quân cách mạng lực lượng. Dragon tên kia mặc dù bây giờ làm cái gì dân chính bộ trưởng, mỗi ngày chạy chạy tây, nhưng trên thực tế, bàn về sức chiến đấu mà nói, Dragon hoàn toàn là không kém hơn hải quân bản bộ đại tướng loại này sức chiến đấu cao nhất, thậm chí khả năng còn mạnh hơn một điểm, mà quân cách mạng bên trong cũng không phải là không có còn lại có thể đánh, tỉ như cái kia Sabo cái gì, cũng rất lợi hại a. như thế vừa so sánh, coi như hải tặc bên trong tứ hoàng có 3 cái chuẩn bị hùn vốn là 1 phiếu đánh. Nhưng chỉ cần chính phủ thế giới xuất ra toàn lực đến, có lẽ vẫn là có thể truy bọn hắn. Chớ nói chi là, thời gian là đứng tại chúng ta bên này. Điện hạ, Sengoku tổng soái nghĩ nghĩ về sau, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy gật gật đầu. Có quan hệ với PX Pacifista chiến tranh binh khí tương quan sự tình. Hắn đã hiểu được, dần cuối cùng vẫn không thể che giấu hắn Claudius. Tại một trận chinh phạt cùng đọ sức về sau, dần bị Claudius tra hỏi ra tương quan tình báo. Tại biết PX Pacifista đã tiến vào đo giai đoạn về sau, Claudius lúc này liền kêu dừng một chút hải quân bản bộ hội nghị tác chiến. Muốn bọn hắn chờ một chút, đây cũng là vì cái gì? Hải quân bản bộ đến nay không có đại động tác nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là thời gian là đứng tại Claudius bên này. Hải tặc nhóm khốn thủ thế giới mới, lại thế nào phát triển, tốc độ cũng không đuổi kịp Claudius chính phủ thế giới. Một khi PX Pacifista hoàn thành đo về sau, Claudius liền muốn bỏ ra nhiều tiền tiến hành một chút sản xuất hàng loạt. Đến lúc đó, lấy ra đánh thế giới mới một trở tay không kịp, giảm bớt cái kia chút cán bộ phía dưới hải tặc số lượng cùng uy hiếp độ. Vẫn là rất hữu dụng, mà tại cao cấp chiến lược đối kháng bên trên, Claudius lãnh đạo chính phủ thế giới, thật đúng là không sợ bọn họ 3 cái băng hải tặc. Song phương đều tại làm chuẩn bị a. Bất quá ngươi nói đúng, thời gian là đứng tại chúng ta bên này, liền để ta chờ một chút tốt. Claudius nhẹ giọng nói nhỏ. Tiếp theo, Claudius không tiếp tục đàm cái đề tài này, mà là tựa hồ nghĩ tới cái gì đồng dạng, ném ra một chương lệnh treo giải thưởng, mở miệng nói ra. Đúng, ngươi xem một chút cái này. Ha ha ha ha. Sengoku tổng soái có chút hiếu kỳ cầm lên cái kia lệnh treo giải thưởng. Nhìn thoáng qua, không có phát hiện chỗ nào không đúng. Không phải liền là một cái tiền truy nã 30 triệu berry nhỏ hải tặc sao? Cái này có gì đáng xem? Cái này sao rồi? Có chỗ kỳ quái gì? Sengoku tổng soái nhìn chung quanh một chút, cuối cùng không có phát hiện gì. Thế là mở miệng hỏi. Nhìn danh tự, ha ha ha, tiểu tử này, là gặp tên kia cháu trai à. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Sengoku sửng sốt một chút, sau đó xem xét, quả nhiên, Monkey D, Luffy. Tiếp lấy Sengoku ngẩng đầu một cái, nhìn về phía Claudius, mở miệng hỏi, gặp tên kia biết việc này sao? Biết, hắn đã chạy tới Đông Hải. Bất quá ta phái người càng nhanh, hiện tại có lẽ đều đã đến Đông Hải đi. Claudius cười lớn mở miệng đáp lại nói tám. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?